Xích Tâm Tuần Thiên, chương 507, Xiềng Xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm này thật giống như rất xa, lại thật giống như rất gần. Rất xa là bởi vì nó truyền tới bên tai lúc có một ít mơ hồ, có một ít không rõ ràng. Lôi Chiêm Càn luôn luôn cấp người ấn tượng là khí phách hào hùng, uy vũ, không ai bì nổi. Nhưng lúc này kia trương rất có uy nghiêm mặt, rất gần là bởi vì nó dễ dàng như thế truyền tới bên tai. Thậm chí gần sát nhân tâm, gọi người từ thanh âm này bên trong, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Lôi Chiêm Càn là độc chiếm càn khôn, mọi chuyện đệ nhất, mà không phải chạy trốn đi đầu. Cảm nhận được một loại sầu khổ, khốn đốn, đại đạo như thanh thiên. Ta tự mình không được ra, thanh âm này cũng không có làm cái gì, lại làm cho rằng co chẳng qua là rằng co, chỉ dừng lại tại rằng co xong phương dường như đọng lại. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng có được, lôi trước chạy, cái tước hiệu này một khi lan truyền ra, sẽ làm bao nhiêu người cười nhạo hắn, ai cũng không có trước một bước phá vỡ rằng co động tác. Một cái chỉ mặc đơn bạc áo tơ, trên tay trên chân đều mang xiềng xích. Hết lần này tới lần khác hắn tại phù lục thế giới chạy trốn là sự thật. Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng đều thấy tận mắt chứng nhận. Nơi này trừ Phương Sùng ngoài, hắn cái nào đều diệt không được khẩu. Thật dài xiềng xích kéo trên mặt đất, chân không mà đi nam nhân, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn đi tới thời điểm mà Khương Vô Tà có thể đến cỡ nào ra sức giúp hắn tuyên truyền cái tước hiệu này, kia căn bản đều không cần nghĩ. Tất cả mọi người rất im miệng không nói. Bởi vì hắn là Điền An Bình, không ai có thể làm cho hắn trở thành kẻ tù tội. Cho nên hắn xiềng xích đương nhiên là chính bản thân hắn cho mình trói buộc. Điền An Bình kéo theo xiềng xích đi về phía trước, đi đến rằng co mọi người lúc trước. Hắn không nhìn rằng co song phương bất kỳ một người, mà là ngẩng đầu, nhìn ra ngoài một hồi bầu trời, thật giống như đang suy tư cái gì. Nhưng mà hắn trầm mặc, những người khác cũng chỉ có thể trầm mặc. Một trận sau đó, Điền An Bình thu hồi tầm mắt, trên mặt nghi hoặc, tựa hồ hắn quả thực không giải thích được. Ta nhớ được Thất Tinh Cốc quy củ, mấy trăm năm trước liền tuyên bố qua. Thất Tinh Lâu bí cảnh sau khi kết thúc, vô luận người tham dự tại bí cảnh chung kết cái gì thù hận, đều không cho phép tại điền thị địa bàn trên thanh toán. Thất Tinh trong cốc, không cho phép tranh đấu, bởi vì vô luận tranh đấu kết quả như thế nào, ai sống ai chết, phương nào thắng, phương nào phụ, cuối cùng điền gia đều bỏ đi không ra trách nhiệm, cho nên điền gia có kéo dài này quy củ tất yếu. Bọn họ cũng có thực lực này. Này quy củ đã kéo dài mấy trăm năm. Điền Hoán Trương làm ngoại lâu cảnh tu sĩ, cũng có đầy đủ phân lượng trấn giữ Thất Tinh Cốc. Nhưng phân lượng cũng chỉ là tương đối mà nói. Như Lôi Chiêm Càn như vậy ra thế hiển hách nhân vật thiên tài, khởi sướng giận tới căn bản sẽ không băn khoăn Điền Hoán Trương. Nhưng mà lúc này, Điền An Bình đã tới. Điền Hoán Trương không cần để ý tới, bởi vì hắn lại như thế nào cường đại, Lôi Chiêm Càn lại như thế nào không tuân theo quy củ. Chỉ cần không trước mặt hắn không kiêng nể giết hại Điền thị tộc nhân, hắn cũng không có khả năng thật đem Lôi Chiêm Càn như thế nào. Nhiều lắm là chính là trục đi, nhưng hiện tại tới người là Điền An Bình. Tề quốc các phương cơ bản công nhận Điền An Bình mưu lược thuộc về đứng đầu tầng thứ. Nhân vật như thế, lý nên hiểu nhìn chung, đại cục, nhưng mà Điền An Bình cùng mưu lược đồng dạng nổi tiếng. Là sự điên cuồng của hắn, dù ai cũng không cách nào xác định hắn biết làm xảy ra chuyện gì. Mưu lược cùng điên cuồng này như thế mâu thuẫn tính chất đặc biệt, tại trên người hắn cùng tồn tại. Dù ai cũng không cách nào xác định, gặp phải là loại nào Điền An Bình. Hắn cái vấn đề này, đương nhiên nên Lôi Chiêm Càn đến trả lời. Bởi vì Lôi Chiêm Càn là cái kia muốn tìm lên chiến đấu người. Nhưng Lôi Chiêm Càn không muốn trở về đáp. Hắn vừa mới bị Khương Vọng chế giễu vì. Lôi Chiêm Càn đầu đầy tóc dài tựa hồ cũng muốn nổ lên. Giận không kìm được. Chính là một cái đằng long cảnh. Ỷ vào Trọng Huyền ra lên không được mặt bàn thủ đoạn. Chiếm một chút tiện nghi. Liền không biết trời cao đất rộng rồi. Đang tức giận tâm tình lúc trước. Hắn hơn nữa là không dám tin. Hắn thậm chí có một ít dao động phán đoán của mình. Tiểu tử này đến cùng ở đâu ra lực mạnh. Khương Vọng cười lạnh. Ngươi nên may mắn ta không có ở đây nội phù. Bằng không ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được. Ngụ ý chờ hắn cũng đến nội phù. Lôi Chiêm Càn liền làm đối thủ cơ hội đều không có. Này đương nhiên là thả hung tàn lời nói mà thôi. Nhưng Khương Vọng quả thực cũng có cùng kia đối kháng lực mạnh. Căn bản không phải phô trương thanh thế. Có thất tinh lâu bí cảnh từng trải. Giờ này khác này, hắn đã có thể phá mông muội vụ. Tùy thời có thể đằng long viên mãn. Sở dĩ còn không có gõ đánh nội phù. Thành tựu thần thông nội phù tu sĩ. Chẳng qua là đang đợi cái kia hoàn mỹ nhất thời khắc. Hiện tại đã đủ tốt. Nhưng không phải tốt nhất. Tại thông thiên cảnh để lại tiếc nuối. Đằng long cảnh chẳng ngờ lại lưu lại tiếc nuối. Nhưng nếu như Lôi Chiêm Càn cố ý một trận chiến. Hắn cũng chỉ có thể trước tiên lấy xuống thần thông. Buông tha cho tận thiện tận mỹ ý nghĩ. Nói đến có thể đụng tay đến chiến lực. Hắn căn bản không sợ Lôi Chiêm Càn. Thậm chí nếu như hôm nay bởi vì Lôi Chiêm Càn, tại đằng long cảnh để lại tiếc nuối, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho Lôi Chiêm Càn vì phần này tiếc nuối trả giá thảm trọng đại giới. Xem ra ngươi là thật sự muốn tìm cái chết. Lôi Chiêm Càn lúc này đương nhiên không thể lùi bước. Sải bước nhảy tới, liền ý định trực tiếp động thủ. Tự Thiên Cương Tinh Vị bước ra một đạo lãnh ngạo thân ảnh. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Cường hoành khí thế căn bản không làm che giấu. Vì Khương Vọng nâng đỡ thái độ cũng phi thường minh xác. Lý Phượng Nghiêu. Lôi Chiêm Càn mắt hổ bao hàm giận. Lý Phượng Nghiêu. Ngươi quả thật muốn đối địch với ta. Lý Phượng Nghiêu âm thanh cùng biểu cảm giống nhau lãnh ngạo. Thì như thế nào? Lý Long Xuyên là chân chính cầm dao bằng hữu thái độ cùng Khương Vọng ở chung. Vẻn vẹn xem tại tự mình thân đệ phần trên, nàng cũng sẽ không bất kể Khương Vọng, mà từ chính nàng bản tâm mà nói nàng Lý Phượng Nghiêu là có thể được uy hiếp người sao. Rất tốt, Lôi Chiêm Càn trước người lôi quang dây dưa, thần thông hiển hóa lôi tỳ mơ hồ thành hình. Lý Phượng Nghiêu cầm xương sát cung, ngọc chỉ đáp dây cung, Khương Vọng cầm kiếm không nói. Đạo mạch đằng long đã tự thiên địa cô đào dâng lên. Tùy thời chuẩn bị gõ đánh nội phù. Ngay tại đây dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng thời điểm. Ào ào, ào ào. Xiềng xích kéo âm thanh. Xa xa truyền đến. Thanh âm này thật giống như rất xa. Lại thật giống như rất gần. Rất xa là bởi vì nó truyền tới bên tai lúc. Có một ít mơ hồ. Có một ít không rõ ràng. Lôi trước chạy, vừa mới hùng hổ muốn lấy lại danh dự, vốn không có khả năng Điền An Bình vừa ra tới. Hắn liền nhận thức kinh sợ sao, rất gần là bởi vì nó dễ dàng như thế truyền tới bên tai. Thậm chí gần sát nhân tâm, gọi người từ thanh âm này bên trong, cần phải hắn thật sự cứng rắn đỉnh Điền An Bình. Hắn cũng quả thật có chút bỡ ngỡ, thực lực quả thật không bằng là một mặt. Cảm nhận được một loại sầu khổ, khốn đốn, đại đạo như thanh thiên, ta tự mình không được ra, thanh âm này cũng không có làm cái gì, không biết đối phương có thể hay không nổi điên là mặt khác một mặt. Lý Phượng Nghiêu lúc này lên tiếng, nàng không chú ý Điền An Bình, lại làm cho rằng co chẳng qua là rằng co, chỉ dừng lại tại rằng co xong phương dường như đọng lại. Trực tiếp đối Lôi Chiêm Càn nói, ngươi rời đi thiên khu thế giới sau đó, ta cũng không có giết nữ nhân kia, ngươi là ứng với khi biết tính tình của ta,